Vũ thần chúa tể, chương 2843, yêu thích không buông tay. Góc truyện audio.com. Chấm, xích mi, ngươi cho ta thủ tại chỗ này. Ta về trước trong động phủ, tìm hiểu một chút huyền diệu. Còn Lâm An ngươi, có thể rời đi, đa tạ ngươi dẫn đường. Tần Trần hướng về phía xích mi cùng Lâm An phân phó một câu. Xoay người liền mang theo Ngao Thanh Lăng ba người trở lại trong động phủ. Tiền bối không khách khí. Có thể phục vụ tiền bối. Là đệ tử hân hạnh. Lâm An hưng phấn tê cả da đầu. Vội vàng khom người hành lễ. Có thể nịnh hót như thế một cái cường giả cấp cao nhất. Quả thực là hắn ba đời đã tu luyện phúc khí. Nghịch thiên cơ duyên. Tần Trần cũng không để ý, gật đầu. Mang theo Ngao Thanh Lăng ba người đi vào trong động phủ. Biến mất ở ánh mắt mọi người trong. Trần Thiếu, người để cho Mộ Dung Thiên Thánh Tử bọn họ quỳ gối nơi này. Có phải hay không có một ít không tốt lắm? Nơi này dù sao cũng là võ giả bộ phận. Nếu như bị các trưởng lão biết, người chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Với lại, nhất định sẽ có trưởng lão đứng ra. Giải cứu bọn họ, đến thời điểm ngươi tự nhiên chọc mấy cái đại địch, thậm chí sẽ chọc tới toàn bộ võ giả bộ phận sở hữu chúng thánh tử cùng chung mối thù. Ngao Thanh Lăng ba người vừa tiến vào động phủ, chỉ lo lắng nói ra. Các nàng tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ, Tần Trần đánh như vậy võ giả bộ phận thánh tử mặt. Các trưởng lão không có cao hứng. Thậm chí ngay cả rất nhiều nguyên bản đối địch Mộ Dung Thiên bọn họ võ giả bộ phận thánh tử cũng sẽ đối Tần Trần không vừa lòng. Mất hứng. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Ngươi lấy những thứ này các trưởng lão không biết Mộ Dung Thiên bọn họ làm sự tình. Ta hôm nay ở chỗ này lập uy. Chính là muốn cho bọn họ một cái tín hiệu. Ta Tần Trần người. Ai cũng không có khả năng động. Để cho bọn họ quỳ gối nơi này. Ta cũng là muốn nhìn. Mộ Dung Thiên hậu trường đến là ai? Tần Trần ánh mắt lập lòe. Lộ ra trí tuệ quang mang. Ta nghe nói này Mộ Dung Thiên sau lưng cũng có hậu trường. Rắc rối khó gỡ. Ta không có thời gian cùng bọn họ lãng phí thời gian. Vừa lúc mượn cơ hội này để cho Mộ Dung Thiên quỳ gối nơi này. Cũng không tin hắn hậu trường sẽ không ra mặt. Đến thời điểm giải quyết chung. Thiếu tương lai còn có phiền toái. Nguyên lai ngươi còn có như vậy dự định. Ngao Thanh Lăng các nàng ngẩn ra. Nếu không ngươi nghĩ là ai? Tần Trần thản nhiên nói. Lần này không giải quyết chung. Sau này nhất định sẽ có phiền toái. Bởi vì ta đã trở thành luyện khí sư bộ phận lần này trong hàng đệ tử thủ tịch đại đệ tử. Tiếp đó sẽ đại diện thiên công tác đi tới một chỗ nguy hiểm nơi tham gia một lần lịch lãm. Trước lúc ly khai, ta phải giải quyết tất cả mọi chuyện. Không để lại đầu đuối. Nếu không chờ ta vừa ly khai, nhất định sẽ có người gây phiền phức cho các ngươi. Tham gia lịch lãm, không sai. Cụ thể là cái gì lịch lãm ta còn không biết. Nhưng theo ta thăm dò, lần này lịch lãm không phải chuyện đùa. Thiên công tác cũng hết sức coi trọng, với lại nguy hiểm trọng trọng, chẳng những là thiên công tác, Quảng Hàn Phủ, cùng với xung quanh một ít đỉnh cấp thế lực, khác một ít cấp thánh chủ thế lực, đều có đỉnh cấp cao thủ tham gia, quan hệ rất là trọng đại. Tần Trần gật đầu, thủ tịch đại đệ tử thân phận, hắn cũng hơi hiểu một chút, nghe được như thế một vài thứ, theo hắn biết, lịch lãm địa phương. Hết sức hung hiểm, có vô số cường đại thần ma, mãnh thú, ác linh, thậm chí còn khả năng có yêu tộc, ma tộc cường giả, rất nhiều người tiến nhập trong, thường thường sẽ chết oan chết uổng, thậm chí một ít đỉnh cấp thế lực thánh tử, đều có ngã xuống, 10 phần nguy hiểm, lần trước Quảng Hàn Phủ Thiên công tác đệ tử tiến nhập trong, liền ăn một lần lớn thua thiệt. Thậm chí chết không ít thánh tử. Đương nhiên cơ duyên cũng rất lớn. Thậm chí trong tin đồn còn có thánh chủ cơ duyên. Lần này đại trưởng lão định Tần Trần làm thủ tịch đại đệ tử. chính là nhìn trúng Tần Trần tiềm lực, muốn cho Tần Trần một cái cơ hội. Nguy hiểm như vậy, chúng ta cũng muốn đi. Ngao Thanh Lăng các nàng tức khắc lộ ra vẻ lo âu. Không được, Tần Trần lắc đầu, các ngươi quá yếu. Với lại, các ngươi cần ở lại Quảng Hàn Phủ, thay ta làm việc, thành lập được Trần Đế các phân bổ. Đúng, ta tới nơi này, cũng là chuẩn bị mang đi các ngươi. Các ngươi ở lại võ giả bộ phận không có gì tiền đồ. Lấy được tài nguyên bình thường, ta có cách làm cho các ngươi lấy được nhiều tài nguyên hơn. Thế nhưng Trần Thiếu, bên cạnh ngươi cần người chiếu cố. Chúng ta có thể chiếu cố ngươi. Ngao Thanh Lăng vội vàng nói. Bên cạnh ngươi, khẳng định cần phải có người thay ngươi xử lý sinh hoạt thường ngày. Cái này, ta đã có người chiếu cố. Tần Trần nói. Ai? Ngao Thanh Lăng ba người đều lộ ra vẻ cảnh giác. Giờ khắc này, ba người giống như là chứng kiến thiên địch một dạng. Đều cảnh giác. Ta, vù vù. Nhất đạo yêu mị thanh âm vang lên. Tần Trần bên cạnh hư không đột nhiên lóe lên. Sau một khắc, một người cao quý thân ảnh theo trong hư không kia đi tới. Đây là một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Tóc đen rũng động, một cái nhăn mày một tiếng cười. Đều mang làm lòng người say lực lượng. Cô gái này người mặc một cái váy đầm dài màu trắng. Da thịt tuyết trắng. Mà một cái mặt cười còn lại là đẹp đến mức kinh người. Như là theo từ trên trời. Hạ phàm tiên tử một dạng. Bất quá, nàng cặp mắt quá mức quyến rũ. Giống như có linh tính tựa như. Nói nàng nội tâm, để cho người ta tim đập thình thịch. Thật là đẹp. Ngao Thanh Lăng ba người chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này xinh đẹp không thể tả. Thậm chí ngay cả các nàng ba nữ tử đều chìm đắm trong. Có loại vì đối phương sinh, là đối phương chết kích động. Phảng phất có thể được nàng một nụ cười. Coi như là hiện tại đi tìm chết. Các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Không đúng. Đột nhiên, ba người giật mình một cái. Đột nhiên tỉnh táo lại. Mình tại sao khả năng có như vậy ý niệm trong đầu? Là mỹ thuật. Ngươi là người thế nào? Ba người cảnh giác nói ra. Trong ánh mắt hiện ra địch đến ý, kinh hãi hãi. Đối phương quá mạnh, thi triển ra mị thuật. Lại liên ba người các nàng nữ nhân đều có thể mị hoặc. Nếu như chống lại nam nhân, lại sẽ có cái dạng gì hiệu quả? Trần Thiếu không sẽ là bị nữ nhân này mê hoặc chứ? Trần Thiếu, cô gái này tu luyện có mị thuật. Ngươi phải cẩn thận, Ngao Thanh Lăng lạnh lùng nói. Trên thân thánh nguyên dũng động, địch ý bao phủ, đằng đằng sát khí, Tần Đình Đình cùng Lệ Vãn Tuyết cũng lộ ra nồng đậm địch ý. Đây nữ nhân giữa trời sinh tương khắc. Ha ha ha, Trần Tư Tư cười rộ lên. Trần, ngươi này ba bộ hạ có chút ý tứ đây. Tư Tư, ngươi làm sao đi ra? Tần Trần cười khổ nói. Nơi này là thiên công tác võ giả bộ phận. Chú ý có cường giả dò xét đến ngươi. Trần, ngươi yên tâm, trừ phi là thánh chủ nhân vật. Bằng không kẻ khác mơ tưởng phát hiện ta tồn tại. Tư Tư cười nói, ta không ra. Vạn nhất ngươi bị khác nữ nhân cướp đi làm sao bây giờ? Nàng khẽ cười một tiếng. Ôm Tần Trần, xem là Thanh Lăng ba người trợn mắt hốc mồm. Ngươi là, Trần Thiếu phải tìm nữ tử. Đột nhiên, ba người làm như nghĩ đến cái gì. Đều lộ ra vẻ khổ sở. Tần Trần một mực tìm người. Các nàng tự nhiên đều biết. Vốn tưởng rằng này tuyệt mỹ nữ tử là nơi nào đến câu dẫn Trần Thiếu hồ ly tinh. Nghĩ không ra dĩ nhiên là Tần Trần luôn luôn tìm kiếm hồng nhan. Tức khắc trong lòng tràn đầy đau khổ. Được. Ta cho các ngươi đều chọn lễ vật. Các ngươi nhìn một chút. Trên sân bầu không khí để cho Tần Trần không gì sánh được đau đầu. Chỉ có thể xuất ra trước đó tàng bảo thánh điện hối đoái hư không thuẫn. Tình không thiền y loại bảo vật. Đưa cho Ngao Thanh Lăng đám người giảm bớt xấu hổ. Chứng kiến lễ vật. Ngao Thanh Lăng ba người con mắt đều sáng lên. Từng cái yêu thích không buông tay. Mừng rỡ như điên. Xem ra ta vẫn là rất hiểu nữ nhân chứ sao? Tần Trần Tâm cười nói. Có đôi khi nữ nhân chính là đơn giản như vậy sinh vật. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.